không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con, chương 18, góc truyện audio.com. Trần Gia Minh và Tạ Diệc An đều là người thành danh đã mấy năm, chỉ thiếu một cái ván cầu là có thể khiêu chiến vị trí cao nhất trong giới. Mà người thứ bảy, chính là ván cầu được bọn họ lựa chọn trong một bộ phim chính kịch dưới tình huống diễn xuất không hơn không kém. Diễn xuất của hai người sẽ bị người xem vô ý thức so sánh, ai áp ai, ai hơn ai, khi chiếu phim, cân đòn kia trong lòng người xem sẽ bắt đầu nghiêng. Mà việc bọn họ phải làm, là trong khả năng có thể, làm cho cân đòn kia tận khả năng nghiêng lại phía mình. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Nhan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, Hàn Nghị tất nhiên là không có ý kiến, thậm chí là thích như vậy. Ông muốn quay một bộ điện ảnh hay, có cái gì so với diễn viên cạnh tranh nhau càng có thể kích phát nhiệt tình của đoàn phim chứ? Trong loại bầu không khí cơ hồ là cam chịu này, Trần Gia Minh cùng Tạ Diệc An trực tiếp diễn đến cao nhất, ánh mắt hai người giao thoa. Tựa hồ đã dung nhập vào vai diễn, sức giãn 10 phần, biểu hiện của bọn họ. Thậm chí là so với tưởng tượng ngay từ đầu của Hàn Nghị còn xuất sắc hơn, đến lúc này. Hàn Nghị không khỏi nhìn thoáng qua Tống Thanh Hàn đang lẳng lặng đứng một bên quan sát, Tống Thanh Hàn diễn cũng không tồi. Nhưng so với đám Tạ Diệc An tựa hồ vẫn là có một chút kém cỏi nhỉ, ông không khỏi có chút ảo não. Nếu biết Tạ Diệc An cùng Trần Gia Minh tiến bộ lớn như vậy, khi ông chọn lựa nam ba sẽ càng cẩn thận một chút. Kỳ thật Hàn Nghị có suy nghĩ này không gì đáng trách, dù sao Tống Thanh Hàn từ khi debut tới nay diễn các tác phẩm thật sự rất không thể nào vào mắt được, duy nhất có chỗ hơn chút là biểu hiện khi casting, mà nếu trạng thái kia cũng không ổn định thì sao? Nếu nói vốn Hàn Nghị mong chờ 8 phần, hiện tại đã đề cao tới 9 phần, mà Tống Thanh Hàn cũng vắt ngang ở trong đó một nhân tố không xác định. Chẳng qua hợp đồng đã ký, ông lâm thời đổi ý cũng không tìm thấy diễn viên thích hợp, thậm chí còn trở mặt với Trần An. Hơn nữa nghe nói sau lưng Tống Thanh Hàn này tựa hồ còn dựa vào tập đoàn Sở Thị, vẫn là tạm thời xem biểu hiện của cậu đã. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Nhan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, cắt tinh thần Hàn Nghị vẫn căng thẳng. Sau một hồi cơ hồ xưng được là hoàn mỹ, dù ông có chút nghiêm túc cũng nhịn không được đi qua khen Tạ Diệc An cùng Trần Gia Minh hai câu. Tống Thanh Hàn treo mỉm cười nhìn, an ý như ở cạnh nhìn sắc mặt đã có chút trắng bệch cùng hai nam diễn viên diễn xuất sắc như vậy. Chỉ cần an ý như hơi chút kém cỏi là sẽ bị đánh đến lu mờ, đây căn bản không phải thứ mà cô muốn, an ý như liếc mắt nhìn Tống Thanh Hàn một cái. Cắn môi, trên mặt cũng lộ ra một chút ngạo khí, cô tốt xấu cũng từng hợp tác với mấy đạo diễn lớn, nếu không tốt. Cũng không thể kém hơn kẻ mới này, Tống Thanh Hàn không biết ý nghĩ trong lòng an ý như. Hiện tại tâm thần đều bị Trần Gia Minh cùng Tạ Diệc An làm căng lên, thậm chí là có chút dục dịch muốn diễn với bọn họ. Tạ Diệc An tươi cười nghe Hàn Nghị khích lệ, dư quang khóe mắt liếc mắt Tống Thanh Hàn một cái, đáy mắt hơi trầm xuống, ý cười bên môi càng rõ ràng. Tốt lắm, các cậu nghỉ ngơi một chút đi, Hàn Nghị làm đạo diễn, vẫn biết diễn viên kỳ thật rất cần thể lực. Vừa rồi Trần Gia Minh cùng Tạ Diệc An đã quay liên tục vài cảnh, thể lực chỉ sợ cũng theo không kịp, vì thế ông vỗ bả vai Trần Gia Minh. Cho bọn họ đi xuống nghỉ ngơi, ông nghĩ nghĩ, vẫy vẫy tay với Tống Thanh Hàn và mấy diễn viên khác, lát nữa các cô cậu diễn cảnh nói chuyện. Tống Thanh Hàn gật gật đầu, sau đó được nhân viên đoàn phim đưa đi trang điểm, cảnh nói chuyện này, kỳ thật là đài từ thuần túy, đài từ. Cũng chính là cảnh tượng có hòa hoãn, thậm chí là có chút bình thản, nhưng đài tử yêu cầu với diễn viên cũng rất cao. Dù sao diễn cảnh hành động cơ bản là cảnh xa cảnh gần, màn ảnh cũng tập trung vào động tác lưu loát của họ. Đối với biểu tình của diễn viên sẽ xem nhẹ một chút, mà đài tử thì không giống, ở trong một cảnh tượng nhẹ nhàng bình thản. Nếu diễn viên không có sức giãn 10 phần, cảnh tượng kia thật sự chỉ có thể bình thản, chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Nhan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp, Hàn Nghị không biết trạng thái chuẩn của Tống Thanh Hàn, tính toán dùng cảnh diễn này thử tiêu chuẩn của Tống Thanh Hàn một lần. Tống Thanh Hàn trang điểm xong quay về, tóc đen mềm mại được nhà tạo hình lấy keo xịt tóc vuốt lên, lộ ra lông mày được vẽ sắc. Đôi mày hơi rách khẽ nhếch làm mắt cậu thêm sắc bén, trong khoảng thời gian ngắn làm cho người ta nhịn không được ngừng thở. Cậu mặc tây trang cắt vừa vặn vững bước đến, nhẹ nhàng nâng tay, tay áo sơ mi ở trong hơi lộ ra, bên trong áo may cẩn thận tỉ mỉ. Caravat màu xám thuận theo dấu trong áo, nhưng tây trang bên ngoài cũng tùy ý rộng mở, giữa nghiêm cẩn lại mang theo một chút hương vị không kiềm chế được. Hàn Nghị lơ đãng quay đầu nhìn, trong nháy mắt thậm chí cảm thấy được đây là Phương Du trong sách bước ra. Nếu cậu kế tiếp đều có thể bảo trì trạng thái như vậy, Hàn Nghị thu hồi suy nghĩ, biểu tình nghiêm túc vẫy vẫy tay với Tống Thanh Hàn, máy số 4. Chuẩn bị, máy số 5, chuẩn bị. Tống Thanh Hàn bước chân vào phim trường, ánh mắt giống như lập tức thay đổi. Trên người tựa hồ mang một loại khí chất tự phụ mà cao ngạo, cậu đi qua cỏ xanh, đi bên cạnh là diễn viên phụ diễn vai bạn cậu. Tần Phi liên lạc với cậu à, diễn viên kia mở miệng nói, nhưng biểu tình rõ ràng không đúng, cắt, Hàn Nghị cau mày một chút, cầm loa hô, lại một lần. Vừa mở miệng đã bị ưng, trong lòng diễn viên kia đột nhiên nhảy dựng, nhưng cậu ta cũng là một nghệ sĩ nhận rất nhiều vai. Tố chất tâm lý đương nhiên cũng không phải kém, nhưng vừa mới nãy cậu ta bị khí thế của Tống Thanh Hàn áp một chút, lập tức chưa nắm chắc cảm xúc. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Nhan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, cậu ta gật gật đầu với Hàn Nghị, biểu tình lập tức trầm xuống. Tần Phi liên hệ lạc với cậu, lần này, Hàn Nghị cũng không kêu ưng, Tống Thanh Hàn, phải nói là Phương Du đi ở phía trước diễn viên này. Nghe vậy cước bộ hơi không thể nhận ra ngừng một chút, sau đó lại dường như không có việc gì chậm rãi đi tới phía trước, thân ảnh tiêm gầy. Cũng không nhu nhược, cậu thản nhiên lên tiếng, tựa hồ không chút nào để ý trả lời một chút, cậu biết rõ nó. Diễn viên kia đột nhiên dừng bước, siết chặt nắm tay, nhìn thân ảnh Phương Du phía trước gầm nhẹ ra tiếng, tôi biết, Phương Du xoay người. Ánh sáng chiếu vào mặt cậu, làm quanh thân tối đi, cả người cậu giống như là đứng ở dưới ánh sáng, lại che bóng mà đi, trong nháy mắt. Diễn viên kia cơ hồ cảm nhận được một cỗ áp bách không thể diễn tả, giống như người đối diện là một quái vật có thể công phá lòng người. Ánh mắt cậu lạnh băng, lại như là thẳng tắp đâm vào đáy lòng cậu ta, trong nháy mắt, trên mặt diễn viên kia không khỏi lộ ra một chút thần sắc kinh sợ. Nhưng Hàn Nghị lại vẫn như cũ không ngừng, Tống Thanh Hàn chậm rãi đi, mặt mày bình tĩnh mà đạm mạc. Thật giống như là vừa nãy một ánh mắt kia căn bản chưa từng xuất hiện, cậu rõ ràng cũng chỉ là một tiểu thiếu gia cao ngạo, cậu. Diễn viên kia lập tức theo cái loại cảm giác gần như hít thở không thông phục hồi tinh thần lại, lập tức thốt ra lời kịch đã thuộc lào lào. Bọn họ rất thú vị. Không phải à, Tống Thanh Hàn khẽ cười cười, cổ căng ngạo trên người kia ở rút đi dưới tươi cười. Cậu hiện tại thoạt nhìn như là trẻ con đắm chìm trong ánh mặt trời, chiếm được một cái món đồ chơi, mặt mày đều là ý cười. Nhưng diễn viên kia không xem nhẹ đáy mắt cực kỳ bình tĩnh thậm chí là đạm mạc cười không sâu, lại đẹp kinh người. Cậu ta ngơ ngác nhìn ánh mắt Tống Thanh Hàn, như là mất hồn, cắt, Hàn Nghị rốt cục hô một tiếng. Ánh mắt ông phức tạp nhìn thoáng qua Tống Thanh Hàn đã thoát vai, mặt mày trong lúc đó nhu hòa xuống. Chỉ đạo nhân viên đoàn phim đi dẫn theo bọn họ lại đây, chỗ này, Hàn Nghị chỉ vào cái ván chưa sơn không cẩn thận bị lộ. Lát nữa có thể cần quay lại một chút, vâng đạo diễn, Tống Thanh Hàn nhìn thoáng qua, gật gật đầu, diễn viên kia nhấp môi, cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Vừa nãy cậu ta bị đè bẹp khí thế, sau đó, cậu ta thậm chí là bị Tống Thanh Hàn này kéo nhập vai, cậu ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tống Thanh Hàn. Ở trong tay trợ lý tiếp nhận nước khoáng uống một ngụm, sau đó lại dưới tiếng nhân viên đoàn phim thét to bắt đầu lần quay thứ hai. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Nhan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, lúc này đây quay rất thuận lợi, Hàn Nghị xem thành phẩm vung tay lên. Bảo bọn họ qua, Tống Thanh Hàn từ cảnh quay xuống dưới, trên đầu còn chảy mồ hôi, lo lắng ở đáy lòng cũng buông xuống một nửa. Cậu lâu lắm không nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa diễn một cảnh quay như vậy, lúc trước ở ngày casting tuy rằng diễn một hồi. Nhưng rốt cuộc không phải phim trường súng thật đạn thật, cảm giác màn ảnh hoàn toàn không có biện pháp nắm giữ, mà hiện tại xem ra. Cảm giác của cậu vẫn chưa mất đi, nếu nói diễn xuất là có thể luyện, như vậy cảm giác màn ảnh kỳ thật xem như bẩm sinh. Tống Thanh Hàn đời trước cảm giác màn ảnh kỳ thật cũng tốt lắm, mặc dù là lúc trước làm vai phụ. Biểu cảm cùng góc độ của cậu đều cực kỳ minh xác, đây là thiên phú, mà Tống Thanh Hàn sống lại một đời, vẫn như cũ không mất đi thiên phú này. Tạ Diệc An ngồi ở xa xa chú ý bên này cũng không cảm nhận được cảnh này quay thế nào, nhưng theo biểu cảm của Hàn Nghị xem. Tựa hồ quay thật sự không tồi, Tống Thanh Hàn đột nhiên nhảy vào, thật sự thực lực siêu quần như vậy sao, hắn siết chén nước trong tay. Ném vào thùng rác, sau đó đứng lên đi tới chỗ Hàn Nghị, cách Trương.